Kim Sa Tuyệt Mệnh Trường, chương 29, Lương Duyên Tiền Định, góc truyện audio.com. Đinh Tiểu Nam với nỗi lòng day dứt lắng tai nghe, tiếng bước chân của Bạch Hà Thanh xa dần, rồi thì chàng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ và tiếng thở hào hình của Mộc Hóa. Chứng tỏ y mới vừa được giải huyệt, chỉ nghe y hối hả đi đến sau lưng Đinh Tiểu Nam. Khẽ nói, lão đệ, có, Đinh Tiểu Nam cười, đại ca, tiểu đệ chẳng sao cả. Lão đệ biết cô bé ấy ư, nàng ta là nhị công chúa của Hồng Thái Cung. Mộc Hóa giật mình, vậy tại sao nàng ta lại bỏ đi? Đinh Tiểu Nam cười gượng, tiểu đệ cũng không hiểu, nhưng có lẽ giữa gia đình họ có vấn đề gì đó. Có thể là Hồng Thái Phu Nhân đã lừa gạt nàng ta. Chấm, Mộc Hóa ngơ ngác. Lão đệ càng nói lại càng khó hiểu. Đinh Tiểu Nam nhoẻn miệng cười. Thôi bỏ qua đi, dù muốn nói thì cũng phải chờ tiểu đệ chữa thương xong cho Liễu cô nương đã. Mộc Hóa sực nhớ ra. Đúng đúng đúng, ta cũng thật hồ đồ quá đi. Ngừng giây lát, đoạn nói tiếp, lúc nãy may thật, nếu không nhờ lão đệ quen biết với nàng ta thì chúng ta đã toi mạng rồi. Ả nha đầu võ công quả cao cường đến mức khó tưởng tượng được. Đinh Tiểu Nam khẽ thở dài. Đáng tiếc nàng ta cũng là kẻ đau khổ. Mộc Hóa ngẩn người. Sao, lão đệ nói sao? Đinh Tiểu Nam lắc đầu. Hãy chờ chữa thương cho Liễu cô nương xong rồi hãy nói. Mộc Hóa vội nói. Không sai, không sai. Hãy chữa thương cho Liễu cô nương là hơn hết. Đoạn quay người trở đi ra ngoài cửa động. Thời gian chậm chạp trôi. Thấm thoát 4 giờ đã qua đi. Trời đã về chiều. Sương bắt đầu phủ mờ rừng núi. Sau cùng, Đinh Tiểu Nam dừng tay lại khẽ nói. Tâm Mỹ thấy đã khỏe chưa? Liễu Tâm Mỹ đứng phắt dậy. Hớn hở nói, thật đa tạ Nam ca. Tiểu muội đã lành hẳn rồi. Đảo tròn mắt, lại nói tiếp. May thay, nhị nha đầu Hồng Thái Cung làm sao mà tìm đến đây được nhỉ? Đinh Tiểu Nam lắc đầu. Ngô ca cũng chẳng rõ. Liễu Tâm Mỹ phì cười. Tiểu muội chính là bị ả ta đả thương đấy. Đinh Tiểu Nam kinh ngạc. Ồ, sao nàng ta lại đánh Tâm Mỹ? Liễu Tâm Mỹ thở dài. Sự thật thế nào thì tiểu muội cũng không rõ. Đằng nào thì giữa Hàn Nguyệt và Hồng Thái cũng có mối thù không thể giải được. Dù muốn tìm hiểu cũng chỉ vô ích thôi. Đinh Tiểu Nam chợt nghĩ. Vô ảnh lão nhân bảo Hồng Thái phu nhân là vợ kết tóc. Hàn Nguyệt phu nhân là thị thiếp của ông. Vậy Liễu Tâm Mỹ và Bạch Hà Thanh có thể nào đều là con gái của ông chăng? Nghĩ vậy, chàng bất giác đăm mắt nhìn vào mặt Liễu Tâm Mỹ. Liễu Tâm Mỹ đỏ mặt thẹn thùng. Nam ca nhìn cái gì vậy hờ? Đinh Tiểu Nam chợt tỉnh. Ấp úng, Tâm Mỹ, đẹp thật. Liễu Tâm Mỹ hai má càng đỏ bừng lên. Óng ẹo xoay người phụng phịu nói. Bây giờ nói được rồi chứ? Đinh Tiểu Nam ngơ ngác. Nói gì kia, Liễu Tâm Mỹ phì cười. Ủa, sao Nam ca chóng quên quá vậy? Tất nhiên là vị lan tỷ gì đó của Nam ca đấy. Ô, Đinh Tiểu Nam thở dài rồi nói tiếp. Nàng ấy bướng bỉnh lắm. Còn Ngô ca với nàng, chẳng qua chỉ là bình thủy tương phùng thôi. Liễu Tâm Mỹ tiếp lời. Chấm, chúng ta dễ thường không phải là bình thủy tương phùng sao? Vì nàng ấy cũng có thù với Hải Nội Thất Ma. Toàn gia bị chết dưới tay Hải Nội Thất Ma. Cho nên, Liễu Tâm Mỹ hỏi gặng. Cho nên sao, hai người mới kết nghĩa tay chân. Vì nàng ấy lớn tuổi hơn nên Ngô ca gọi là Lan Tỷ. Liễu Tâm Mỹ thở hắt ra một hơi dài. Nàng ta họ tên là gì? Lộ Văn Lan, Liễu Tâm Mỹ khe lặp lại. Lộ Văn Lan, cái tên nghe quen lắm. Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Bộ Tâm Mỹ đã từng nghe qua hờ. Liễu Tâm Mỹ bỗng cười buồn, dù có nghe qua thì bây giờ cũng không còn nhớ rõ. Chỉ có điều cảm thấy rất quen thôi. Ôi, thôi đừng nhắc đến nàng ấy nữa. Chúng ta định đi đâu đây? Đinh Tiểu Nam phân vân. Đi, Mộc Hóa tiếp lời, tất nhiên là đi Hắc Long Đàm ở Thái Sơn rồi. Lão đệ, đại sự như vậy mà sao lão đệ lại quên mất? Đinh Tiểu Nam gật đầu. Đúng rồi, chúng ta hãy đến Hắc Long Đàm. Liễu Tâm Mỹ miến cưỡng gật đầu, nép vào người Đinh Tiểu Nam rời khỏi sơn động, Mộc Hóa đi trước, Đinh Tiểu Nam và Liễu Tâm Mỹ theo sau. Hai người đi rất chậm, Liễu Tâm Mỹ không ngớt thủ thì,

bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng. Hồng Thái phu nhân đã sừng sững đứng cản trước mặt hai người. Đinh Tiểu Nam vốn định sử dụng Tiêu Ảnh Nặc Tông đào tẩu. Nhưng một là Hồng Thái phu nhân đến quá nhanh, hai là phải lo cho Liễu Tâm Mỹ nên đã muộn mất. Chỉ nghe Hồng Thái phu nhân nghiến răng nói, Đinh Tiểu Nam lão thân quả đã xét lầm ngươi, thì ra ngươi, Đinh Tiểu Nam vội vòng tay thi lễ. Xin lão phu nhân đừng trách, tại hạ chẳng còn cách nào hơn. Hồng Thái phu nhân tức giận, tại sao lại chẳng còn cách nào hơn? Đinh Tiểu Nam trầm ngâm, bởi vì tại hạ không biết nên nghe theo lão phu nhân hơn hay Kim Xà phu nhân hơn. Hồng Thái phu nhân gằn giọng, bất luận ngươi nghe ai thì hôm nay ngươi cũng phải mất mạng. Đinh Tiểu Nam điềm tĩnh, lão phu nhân không nên quá bạc béo. Hồng Thái phu nhân hàn học, lão thân bạc béo hay là ngươi bạc béo? 5 năm trời khiến ngươi luyện thành Kim Xà Tuyệt Mệnh Trường. Chỉ cần ngươi giúp lão thân giết một người, ấy vậy mà ngươi đã bao lần dối gạt lão thân, cuối cùng lại đầu nhập Kim Xà Cung. Đinh Tiểu Nam cười đau khổ, không phải là vãn bối đầu nhập mà là bị bắt giữ. Hồng Thái phu nhân tức giận, bất kể đầu nhập hay bị bắt giữ, lão thân cũng chẳng thể buông tha cho ngươi. Nói vậy lão phu nhân chống đối với Kim Xà Cung. Hồng Thái phu nhân giật mình, nói bậy, ngươi chưa có xúi bẩy thị phi, tại hạ chẳng xúi bẩy, mà đó là sự thật, bởi vị trưởng môn Thiếu Lâm Đại Nguyên. Hồng Thái phu nhân hoảng kinh, vậy thì càng không thể để cho ngươi sống, vươn tay toan chụp Đinh Tiểu Nam, bỗng nhiên, nghe một tiếng nói lạnh lùng, khoan nào, chỉ thấy trong sương mù đột nhiên như thể u linh xuất hiện Kim Xà phu nhân. Đinh Tiểu Nam và Liễu Tâm Mỹ tuy được cứu, song trong lòng phập phồng lo lắng, hai người vội vòng tay thi lễ, kính chào phu nhân. Kim Xà phu nhân cười nhẹ, thôi miễn. Hồng Thái phu nhân cũng vội tiến tới thi lễ, kính chào phu nhân. Kim Xà phu nhân buông tiếng cười khẩy, khá khen cho ngươi, tưởng ta không nghe thấy sao? Hồng Thái phu nhân run rẩy, lão thân đáng chết. Kim Xà phu nhân đanh giọng, hãy quỳ xuống kia. Hồng Thái phu nhân không dám cãi lời, quả nhiên có chân quỳ xuống bên loạn thạch. Tất cả những người đi theo Hồng Thái phu nhân thấy chủ đã quỳ xuống, hãy đều lẳng lặng cũng quỳ xuống theo. Kim Xà phu nhân chớ hề đếm xỉa đến họ, quay sang Đinh Tiểu Nam nói, việc đã làm xong rồi ư? Đinh Tiểu Nam vội nói, xong rồi, Kim Xà lệnh đã trao tận tay cho Đại Nguyên Hòa Thượng. Kim Xà phu nhân cười hài lòng, tốt lắm, vì sao ngươi còn chưa đến Thái Sơn? Đinh Tiểu Nam ấp úng, vãn bối hiện đang trên đường đến Thái Sơn, nhưng đã gặp Liễu cô nương ở đây, rồi lại gặp vị lão phu nhân này. Kim Xà phu nhân cười khanh khách, hay cho một vị lão phu nhân. Đoạn quay sang Liễu Tâm Mỹ nói tiếp, còn ngươi thì sao? Liễu Tâm Mỹ vội khúm núm đáp, nô thì cũng đã truyền Kim Xà lệnh đến Côn Lôn rồi. Kim Xà phu nhân tủm tỉm cười, khá lắm, ta còn phải phái ngươi đi làm hộ ta một việc khác nữa. Liễu Tâm Mỹ vội nói, xin phu nhân dặn bảo. Kim Xà phu nhân nghiêm giọng, hãy cấp tốc về Hàn Nguyệt Cung giám sát mẫu thân ngươi. Liễu Tâm Mỹ sửng sốt, nhưng bà ấy sẽ giết chết phản bối. Kim Xà phu nhân mỉm cười, ngươi cứ việc yên tâm, có lẽ y thị chưa có cái gan ấy đâu. Đoạn từ trong lòng lấy ra một cái kim bài hình tròn trao cho Liễu Tâm Mỹ. Nói tiếp, hãy cầm lấy, dù y thị có 3 đầu 6 tay cam đoan cũng chả dám động chạm đến ngươi. Liễu Tâm Mỹ hai tay đón lấy, nô tỳ tuân mệnh. Kim Xà phu nhân nghiêm nghị nói tiếp, hãy nhớ lấy, bất cứ có động tĩnh gì hãy báo cáo với ta ngay. Nếu như y thị có hành vi chống đối, bằng vào chiếc kim bài này ngươi có thể trừng trị y thị dù có phải là mẫu thân của ngươi hay không. Liễu Tâm Mỹ cúi đầu đáp, nô tỳ tuân mệnh. Kim Xà phu nhân cười cười, ngươi có thể đi được rồi. Liễu Tâm Mỹ thoáng biến sắc mặt, lén lén ném cho Đinh Tiểu Nam một cái nhìn. Đinh Tiểu Nam cũng đáp lại, hai người đều có niềm tâm sự không thể tỏ bày. Kim Xà phu nhân bỗng cất tiếng gọi, Liễu Tâm Mỹ, hay khoan. Liễu Tâm Mỹ giật mình, vội chững bước nói, phu nhân còn có điều chi dặn bảo. Kim Xà phu nhân nhoẻn cười,